Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 2, mới vào trò chơi, tranh tuyên truyền mặt kết thúc, to lớn, thiên mệnh, hai chữ nhảy lên đi ra. Tiếp lấy chính là trò chơi bối cảnh giới thiệu, ngoặc kép, tà ác ma tộc xông phá phong ấn, lần nữa đem khí tức tà ác lan ra thiên mệnh đại lục. Để toàn bộ thế giới rơi vào trong điên cuồng. Đây là chúng thần giáng tội vẫn là bách tộc hủy diệt điềm báo trước. Thần bí thiên giới cùng không biết ma giới có phải là hay không chính nghĩa lực lượng cùng tà ác. Lực lượng sinh ra chi địa. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có nhà mạo hiểm nhóm có thể vì cái này hỗn loạn thế giới tìm tới một cái giải cứu chi đạo. Cố sự theo chiến sĩ, thích khách, xạ thủ, thánh chức giả cùng ma pháp sư các loại tổ thành anh hùng đội ngũ bắt đầu, chiến sĩ, thích khách, xạ thủ, thánh chức giả, ma pháp sư, triệu hoán sư, đây là có thể để cho lựa chọn 6 cái nghề nghiệp. Chiến sĩ so sánh bình thường, có thể chịu có thể phát ra, nhưng phát ra phương diện so sánh yếu kém, cần đồng đội. Thích khách cùng xạ thủ so sánh dựa vào trang bị cùng thao tác. Đồng dạng cần đồng đội phụ trợ. Thánh chức giả vạn kim du. Sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Đơn soát vô địch, ma pháp sư cao bạo phát. Nhưng là cái đốt tiền nghề nghiệp. Triệu hoán sư cũng có thể đơn soát. Nhưng là hao phí ma pháp tương đối nhiều. Cũng là đốt tiền nghề nghiệp. Tô Dương dự định chơi thánh chức giả. Hắn không có tiền, không có đồng đội. Ở trong game đã định trước chỉ có thể đơn soát. Mà có thể đơn soát nghề nghiệp cũng chỉ có thánh chức giả. Xin ngài xác định trò chơi biệt danh. Dương Dương, thật xin lỗi. Người đặt tên trò chơi biệt danh đã bị người khác chiếm dụng. Mời người chơi một lần nữa mệnh danh. Trung Quốc người chơi nói ít cũng có hơn 10 triệu. Cùng tên người chơi khẳng định nhiều vô số kể, bị chiếm cũng thuộc về bình thường. Lưu Tô, Tô Dương lại báo ra một cái tên. Thật xin lỗi, người đặt tên cái này biệt danh đã bị người khác chiếm dụng. Còn mời một lần nữa mệnh danh, liên tục hai cái tên bị chiếm. Tô Dương rất là buồn rầu, hắn vắt hết óc nghĩ đến. Đột nhiên nói, Mộc Vũ Tranh Phong, Mộc Vũ Tranh Phong. Mệnh danh thành công. Hoan nghênh người chơi, Mộc Vũ Tranh Phong, đi vào thiên mệnh thế giới. Tô Dương không có nghĩ đến cái này tên vậy mà không có bị chiếm dụng. Mộc Vũ Tranh Phong là muội muội của hắn, kiêu kiêu biệt danh. Chính vì vậy, Tô Dương mới nghĩ đến cái này tên. Tuy nhiên cái này tên rất nữ tính hóa, nhưng đối với không thế nào nóng lòng trò chơi Tô Dương tới nói cũng không tính là gì. Nương theo lấy hệ thống dễ nghe êm tai tiếng âm nhạc. Tô Dương trước mắt hình ảnh phi tốc hoán đổi. Còn chưa khôi phục thị giác. Cái kia ồn ào tiếng ồn ào liền rót vào màng nhĩ. Đợi đến thấy rõ chung quanh hết thảy. Tô Dương không khỏi há to mồm. Tâm lý tràn ngập rung động. Bốn phía vậy mà toàn bộ đều là người. Bọn họ đại bộ phận đều là người chơi. Trên người mặc thân đối vạt áo màu trắng áo đuôi ngắn. Hạ thân là quần dài màu đen. Nhìn lấy cùng trên TV diễn qua đường chiều nông dân trang phục không sai biệt lắm. Vô cùng đơn giản, không hề nghi ngờ. Tô Dương trên thân trang sức cũng là như thế. Bất luận nam nữ, bất luận nghề nghiệp, trang phục đều như thế. Lối ăn mặc này vẻn vẹn chỉ là một cái bài trí. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm. Giả thuyết không gian chữ vật bên trong vẻn vẹn chỉ có một cái màu trắng nhỏ cái búa. Đây là thánh chức giả vũ khí. Có thể gia tăng trị liệu lượng. Trò chơi hoàn cảnh là cổ kính cổ đại lưng. Hẳn là dựa theo đường chiều thời kỳ lối kiến trúc đến thiết kế. Từ một điểm này nhìn lại, trò chơi này vẫn là thẳng Trung Quốc phong. Chỉ là trò chơi này nghề nghiệp. Tựa hồ cũng là phía Tây đặc sắc. Tô Dương mặc dù không có chơi qua bao nhiêu trò chơi, nhưng dù sao cũng là chơi qua, cho nên không phải trò chơi gà mờ. hắn biết trò chơi sơ kỳ cần tìm NPC xác nhận nhiệm vụ. Cho nên lập tức hướng về dòng người dày đặc nhất địa phương chạy tới. Mau nhìn, cái kia cô nàng tốt chính điểm A. Là ta thích loại hình. Xin nhờ, thiên mệnh tự mang mỹ nhan hiệu quả. Trên dưới có thể lưu động 50%. Trong trò chơi nhìn lấy là mỹ nữ. Hiện thực thế giới không chừng là cái người quái gì. Ngươi không thấy sao? Chúng ta chung quanh toàn mẹ nó là tuấn nam mỹ nữ. Hắc hắc, nó bụng nhìn đã mắt luôn luôn tốt. Thiên mệnh trò chơi có thể tăng lên dung mạo. Đây là hệ thống tự động uốn nắn. Hoặc là tăng lên hoặc là hạ xuống. Bất quá vì truy cầu chân thực cảm giác, Tô Dương không có thay đổi hình dạng. Hết thảy đều cùng trong hiện thực một dạng. Ngài thôn trưởng, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Là Mộc Vũ Tranh Phong a, thật là một cái có lễ phép hảo hài tử. Thôn xóm bây giờ ngay tại chịu đựng ma vật ăn mòn. Gia gia hiện tại lớn tuổi không phải những cái kia ma vật đối thủ. Người có thể trợ giúp người cả thôn diệt trừ những cái kia đáng giận ma vật bảo vệ thôn xóm an toàn. Sao? Thiên mệnh hệ thống bên trong NPC có phi thường cao trí năng. Theo trình độ nào đó tôi nói. Bọn họ thực thì là chân chính sinh mệnh có trí tuệ. Chỉ bất quá không có nhục thể a. Ta nguyện ý. Thôn xóm bốn phía lan truyền lấy rất nhiều bị ma khí ăn mòn con thỏ. Ngươi đi trước điểm qua những cái kia ma hóa con thỏ đi. Được, đinh, người chơi Mộc Vũ Tranh Phong. Người tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ điểm qua ma vật. Nhiệm vụ nội dung, giết chết 20 con ma hóa con thỏ. Thời gian không hạn, ngài thôn trưởng gặp lại. Cáo biệt thôn trưởng, Tô Dương lại chạy đến hắn NPC nơi đó đi. Trong thôn làng NPC phụ cận toàn bộ đều là người. Tuy nhiên người chơi rất nhiều, nhưng mỗi cái người chơi đều có thể cùng đồng thời nói chuyện với nhau. Chỉ cần đứng tại nhất định phạm vi bên trong là được. Thôn trưởng, thợ rèn, dược sư. Đây là tất cả người chơi đều có thể đồng thời xác nhận tân thủ nhiệm vụ. Tô Dương duy nhất một lần tiếp xong, sau đó lập tức chạy đến thôn xóm bên ngoài. Trong thôn làng là khu vực an toàn, ra thôn làng thì sẽ tao ngộ ma vật công kích, một khi tử vong liền sẽ tại trong thôn phục sinh. Tại tân thủ thôn tử vong sẽ không rơi kinh nghiệm, nhưng có khả năng đem trang bị rơi ra tới. CKIT Tô Dương vừa ra thôn làng liền thấy một cái ma hóa con thỏ đổi mới. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ. Một đám người cùng nhau tiến lên. Cái kia đen sẫm chừng mèo nhà đại con thỏ nhỏ lập tức thì kêu thảm một mệnh ô hô. Chung quanh chen chúc lấy không ít người chơi. Con thỏ căn bản cũng không đầy đủ giết. Tổ đội giết con thỏ. 4-1. Đến cái vú em cầu vú em. Chung quanh toàn bộ đều là xin tổ đội thanh âm. Không thể không nói thánh chức giả cái nghề nghiệp này nổi tiếng. Tại trò chơi sơ kỳ, không có bao nhiêu dược thủy có thể sử dụng. Thánh chức giả cái này có thể chịu có thể tăng máu tồn tại nhất định là được hoan nghênh nhất. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một loại anh hùng mộng. Ai nguyện ý đi làm nhục thuẫn a? Cho nên lựa chọn thánh chức giả người chơi là ít nhất. Tô Dương mở ra mặt bảng. Trước người hắn hiện ra một cái trong suốt ván mộc. Cùng laptop màn hình không xê xích bao nhiêu. Ấn mở tổ đội tin tức. Phía trên khắp nơi đều là cầu thêm tổ. Loại hình thức này tổ đội nhiều nhất chỉ có thể có 5 người. Nếu là tổ đội nhân số không hạn chế. Cái kia cái trò chơi này cũng thì không có ý gì. Tô Dương tuyển cái đội ngũ thêm vào, đối phương lập tức đồng ý, nói đùa, hắn là thánh chức giả, hoàn toàn không cần lo lắng không có người mang, tiền kỳ làm nhiệm vụ, tổ đội giết quái khẳng định là nhanh nhất, chỉ cần giết đầy đủ 20 cái, liền có thể làm cho tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Người đủ, GOGOGO, mở giết. 5 người xông về phía trước, bắt đầu giết ma hóa thỏ. Vú em đỉnh ở phía trước, phóng thích hướng dẫn vầng sáng hấp dẫn quái vật cừu hận. Người khác phát ra, chú ý đi bộ, chớ bị những thứ này con thỏ chết xử lý. Đội trưởng, Phong Lưu tiểu ca ca, là cái trò chơi dân chuyên nghiệp. Chơi game có kinh nghiệm, cho nên làm ra lệnh nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.